Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 211. Chương 211. Tụ chúng tu tiên. 11. Thông thường bích hải thạch đô phi thường cứng rắn, trừ phi độ kiếp kỳ đại năng, nếu không là làm không bể bích hải thạch tinh. Than đen nói, người dùng nó tu luyện, không được bao lâu liền có thể phi thăng. Tại sao phải hủy diệt bên ngoài những nhân loại kia? Vì vật này có thể đánh bể đầu chảy máu. Minh Thù nhìn lấy trong tay cục đá, sâu xa nói, ta lại không muốn sửa tiên. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, không lời chống đỡ. Vân Giao giận đến phổi cũng sắp nổ, không muốn còn tới cùng mình cướp, có phải bị bệnh hay không? Não có hố a? Minh Thù suy tư một hồi lâu, đem cục đá thu, cầm đi đưa cho nữ chủ, nói không chừng còn có thể thay xong ăn. Minh Thù khom người nhìn một chút trên đất giận đến nói không ra lời Vân Giao. Cười đặc biệt vui vẻ, tức giận là tốt rồi, nếu là hận ta thì tốt hơn. Vân Giao, bệnh thần kinh. Minh Thù đem Vân Giao buộc lại. Người muốn làm gì Huyền Cơ? Người buông ta ra. Người làm như vậy không sợ bị tông môn biết không? Thật là sợ a. Minh Thù ngoài miệng nói lấy sợ, cũng đã lôi kéo nàng hướng thạch quan đi. Người buông ta ra, ta liền làm chuyện ngày hôm nay chưa có phát sinh qua. Chúng ta ai cũng chưa từng thấy qua ai. Vân Giao thừa cơ nói ra điều kiện. Minh Thù đem Vân Giao ném tới cái đó đã không có ích gì trong thạch quan, hất hồi nắp quan tài. Vậy không được, nàng đặc biệt tới kéo cừu hận giá trị, làm sao có thể làm chưa từng xảy ra chuyện gì? Huyền Cơ, người điên rồi, thả ta đi ra ngoài. Huyền Cơ, thả ta đi ra ngoài. Than đen liếc mắt nhìn thạch quan, lại yên lặng lui về phía sau mở mấy bước. Ngươi còn không đi? Đám người xếp hàng hoan nghênh ngươi, lại đem ngươi giam lại. Minh Thù nhìn về phía đi lang thang than đen. Than đen trần chờ, ngươi thật sự như vậy thả ta đi? Minh Thù vỗ vỗ trên y phục thổ, chớ nói lung tung, ta lúc nào thả ngươi đi? Minh Thù cất bước rời đi. Than đen đuổi sát theo, đi theo một khoảng cách, than đen lại quay trở lại đi, tại thạch quan bốn phía quơ quơ, sau đó lần nữa đuổi theo Minh Thù. Vân Giao âm thanh càng ngày càng xa, mãi đến hoàn toàn không nghe được. Minh Thù trở về mặt đất, lực lượng ngươi khôi phục đi. Minh Thù chống giữ cục đá, hỏi bên cạnh than đen, vẫn chưa hoàn toàn khôi phục. Than đen nhìn lấy phương xa thất phong, giọng nói tăng nhanh mấy phần, bọn họ đã phát hiện, ta phải đi rồi, chờ sẽ, sau này gặp lại. Than đen dần dần dung nhập vào hắc ám. Ngươi là người tốt, có cơ hội ta sẽ báo đáp ngươi. Nói xong câu đó, than đen liền biến mất ở trong màn đêm. Bị phát thẻ người tốt Minh Thù, người tốt đại gia ngươi a. Trẫm không muốn ngươi có cơ hội, liền muốn hiện tại cho trẫm làm chút đồ ăn tới. Miệng nhà nó chuồn nhanh như vậy. Minh Thù trên người sờ một cái, mới vừa rồi đã ăn sạch, cho nên bây giờ thật là đói a. A, thanh âm rất nhỏ theo Minh Thù đỉnh đầu vang lên. Nàng chợt ngẩng đầu nhìn lại, một cái bóng đen đứng ở nghiêng phía trên, lấy quân lâm thiên hạ tư thế nhìn lấy nàng. Miệng nhà nó muốn hù chết trẫm. Tốt thừa kế trẫm quà vặt sao? Thật may trẫm hôm nay trên người không có quà vặt. Minh Thù bình tĩnh thu tầm mắt lại, hướng nàng mà tới phương hướng đi trở về. Thật là đói, trẫm muốn trở về ăn đồ ăn. Bị không để ý tới bóng đen, bóng đen phiêu nhiên rơi xuống, ngăn lại Minh Thù đường đi. Mới vừa rồi nói với ngươi chính là ma sao? Là một cái nam. Thanh tuyến hơi thấp, mang theo mấy phần lười biếng, bắt chước Phật nói rất tốn sức. Cái thanh âm này Minh Thù nhớ đến lần trước xuất hiện người nam nhân kia. Minh Thù câu môi mỉm cười, ta lời mới vừa nói rồi sao? Ta nghe thấy được. Chứng cớ đâu? Lời nói của ta chính là chứng cớ. Minh Thù thản nhiên, vậy cũng tốt, coi như nói chuyện với ta là ma thì thế nào? Nam tử yên lặng mấy giây, nói, ngươi cảm thấy tông môn hội xử trí như thế nào ngươi? Minh Thù vọng hướng lên bầu trời. Nam tử cũng đi theo nàng xem qua đi. Có mấy người ngự kiếm lao ra tầng mây, rơi vào cách đó không xa. phụ cận có ma khí, nhất định là xảy ra chuyện rồi. Mau vào đi nhìn một chút. Bọn họ phảng phất không nhìn thấy Minh Thù cùng nam tử. Đảo mắt liền biến mất không thấy gì nữa. Đoán chừng là tiến vào bên trong. Minh Thù nhìn về phía nam tử, cười nhẹ nhàng. Hiện tại ngươi coi như là đồng lõa. Nam tử, Minh Thù tránh nam tử, đẩy ra một tầng bụi cây, hướng mặt trước đi. Nam tử đứng yên nhìn bóng lưng nàng một hồi, không biết đang suy nghĩ gì. Mãi đến Minh Thù bóng người nhanh biến mất mới theo sau. Hắn đi lặng yên không một tiếng động, giống như một cái u linh. Chỉ lát nữa là phải đến Lâm Cẩn bọn họ vị trí hiện thời. Nam tử cuối cùng không nhịn được lên tiếng. Người không sợ ta nói cho bọn hắn biết. Minh Thù đi ở phía trước đến lung la lung lay, âm thanh cũng là uể oải. Ta đây liền đem ngươi khai ra tới, nói là ngươi sai xử ta. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Nam tử thanh âm chậm rãi truyền tới. Xem ra ngươi biết ta là ai, lá gan vẫn còn lớn. Làm trò hắn người trưởng bối này trước mặt, cùng ma tộc cấu kết sau, lại có thể mặt không đổi sắc uy hiếp ngược lại hắn. Hôm nay cũng là kiến thức rộng. Minh Thù không muốn cùng người phía sau nói chuyện, lãng phí thể lực. Nàng vùi đầu đi về phía trước. Nam tử giống như u linh cùng ở phía sau nàng. Nhạn dẫn sư tôn, ngươi không đi hỗ trợ bắt ma, đi theo ta sao? Muốn đến chỗ rồi. Minh Thù cuối cùng quay đầu, nhìn lấy phía sau u linh. Ta cảm thấy ngươi so với ma càng có ý tứ. Đỉnh đầu ánh trăng theo trong rừng cây rơi xuống, rơi vào nam tử nửa mặt trên mặt nạ, mơ hồ hiện lên quang. Có ý tứ cái cầu, chậm cũng không phải là đồ chơi. Minh Thù lui về phía sau một bước, ẩn ở trong bóng tối. Sư tôn là nghĩ ngày mai toàn tông đều biết ngươi theo đuôi trò gian thiếu nữ xinh đẹp, ý đồ bất chính. Nhạn dẫn dường như nở nụ cười. Trò gian thiếu nữ xinh đẹp nói là ngươi sao? Minh Thù giọng mang nụ cười. Nếu không nói sư tôn cũng được. Sư tôn thay quần áo khác hoàn toàn có thể đảm nhiệm. Nhạn dẫn, tiểu nha đầu danh thiếp móc lấy cong nói hắn giống như nữ nhân. Nhạn dẫn cũng không ở chuyển hướng. Lười biếng nói, ngươi không muốn ngày mai chuyện này dẫn tới trên người của ngươi. Sau đó tốt nhất nghe lời của ta. Ta sẽ dạy ngươi tu luyện. Chín khúc sơn trận sau vào ta ly hồn đỉnh. Chuyện tối nay, ta liền làm như không nhìn thấy. Như thế nào? Minh Thù đưa mắt nhìn người đối diện. Đột nhiên toát ra cá nhân nói muốn dạy nàng tu luyện não hóng gió vẫn có cái gì mục đích không thể cho người biết. Bất quá không có cái gọi là binh đến tướng chán, nước đến đất chặn. Quả thực không được tự vận mở chu diệt. Chi nhánh nhiệm vụ. Lấy được nhạn dẫn cừu hận giá trị. Hài hòa số hiệu đột nhiên cầm bốc lên tới tuyên bố nhiệm vụ. Nhé, người sư tôn này đối với nàng còn không hữu hảo đây vừa vạn. Nàng nhìn nhạn dẫn cũng có chút phiền. Minh Thù nói ra khóe miệng. Vậy làm phiền sư tôn đi trước diệt cái miệng. Cái gì ta ở bên trong chôn cá nhân. Nàng biết là ta làm. Còn chưa có chết. Hiện tại, phỏng chừng đã bị phát hiện. Đợi nàng đi ra, nói không chừng sẽ xác nhận ta đây. Vân Giao có 1/2 có thể sẽ xác nhận nàng. Cũng có thể sẽ không. Dù sao mình biết nàng một ít chuyện. Vân Giao kinh sợ một chút. Sợ chính mình trả thù. Khả năng liền sẽ không nói. Nhạn dẫn, ngươi còn đeo ta đã làm gì? Minh Thù tiếp tục nói. Bất quá sư tôn yên tâm. Ta nếu là lật thuyền, ngươi khẳng định cũng chạy không thoát. Đại buổi tối để cho sư tôn đến xem ta, thật là khổ cực. Coi như là ta hồi báo đưa cho ngươi lễ ra mắt. Không cần khách khí. Mẹ nhà nó đại buổi tối không tu tiên, chạy đến nơi này cùng chẫm mù tất tất. Tu tiên tu xỏa đi. Minh Thù nói xong xoay người rời đi. Hiện tại nàng rất đói, không muốn lại cùng nhạn dẫn dây dưa. Nhạn dẫn ha ha, ai ngờ khách khí a. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.